Vô địch kiếm vực, chương 1966, với hắn nhóm làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại. Xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy a, xoay người. Ở Dương Diệp trước mặt, không có bất kỳ người nào. Không cần nhìn, ta bản tôn không ở chỗ này. Thanh âm kia đột nhiên nói. Ngươi là, Dương Diệp hỏi, như ngươi đoán không đến. Ta đầy hội rất thất vọng. Người kia nói, Dương Diệp cười cười. Ngươi phải là vừa mới cái kia diệt sát phạt nhất mạch cái gì phù chủ chứ? Thanh âm kia nói, binh gia lục mạch, giết, toán, hợp, thuật, phá, thủ, ta cũng không phải toán mạch này. Vậy là ngươi, Dương Diệp hỏi, thanh âm kia nói, ngươi lấy sau liền biết, xin khuyên một câu, không được coi khinh toán dòng dõi kia. Binh tiên cái kia lão gia hỏa cũng không phải không có tính ra người kia kết cục. Chỉ là, cùng ngươi giao thủ cái kia một người. Hắn đại đại khinh địch mà thôi. Có ý tứ, Dương Diệp hỏi, ngươi nhìn người nọ một chút lòng bàn tay. Thanh âm kia đạo, Dương Diệp quay đầu, ở người kia lòng bàn tay bên trong. Có một nho nhỏ tiên chữ. Chân ngôn, thanh âm kia lại nói. Binh tiên chân ngôn, hắn đi trước nếu như cùng ngươi giao thủ lúc. Không khinh địch, trực tiếp tế xuất chữ này chân ngôn. Ngươi bây giờ, đã là một cỗ thi thể. Đáng tiếc, hắn thấy ngươi bất quá là minh cảnh nhị đoạn. Liền sơ xuất khinh địch. Đương nhiên, chẳng ai nghĩ tới. Ngươi có thể đủ lấy minh cảnh nhị đoạn thực lực. Trực tiếp giết trong nháy mắt một vị thấy đạo cảnh cường giả. Dương Diệp cười cười. Kỳ thực, hắn cũng không nghĩ đến mình có thể một kiếm miểu sát một vị thấy đạo cảnh cường giả. Ở Thiên Cư Thành lúc. Hắn cùng với cái kia ác lang đã giao thủ. Hắn lúc đó, cũng chỉ là trọng thương đối phương, mà không có thể đánh chết đối phương. Thế nhưng lúc này đây, hắn một kiếm liền giết trong nháy mắt đối phương. Đương nhiên, chủ ý này là bởi vì đoạn tội duyên cớ vì thế. Nếu không, lấy hắn thực lực của chính mình, xa xa không làm được. Lấy sau có cơ hội thấy. Cái này lúc, thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp nói, tiền bối cùng cái kia toán nhất mạch không hợp, ha ha. Thanh âm kia nhẹ cười cười. Tiểu tử, ngươi đúng là một viên hạt giống tốt. Thế nhưng, ngươi bây giờ, còn rất yếu, rất nhiều chuyện tình. Nói bạch một điểm, ngươi còn chưa đủ tư cách tham dự. Đương nhiên, ta tin tưởng, ngươi rất nhanh thì có. Hy vọng có thể ở gặp mặt. Dương Diệp không có ở nói chuyện. Bởi vì cái kia nói người đã không có đang chăm chú bên này. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Binh gia hiển nhiên không phải như vậy đoàn kết. Bất quá, căn này hắn bây giờ không có quá lớn quan hệ. Hắn hiện tại chuyện của mình tình đều không xử lý tốt. Thực sự không có hứng thú đi quản binh gia chuyện tình. Bách tộc truy sát, còn chưa kết thúc. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi tâm tư. Nhưng sau thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ, trở về Thiên Cư Thành. Dương Diệp ly khai binh thành, một đường ngự kiếm, mà ở trải qua cái kia sa mạc lúc. Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, nhưng sau ngừng lại, cúi đầu nhìn lại. Dương Diệp phát hiện, cái kia sa mạc bên trong, từng đạo hồng ảnh chui từ dưới đất lên mà ra. Nhưng sau hướng một bên mau chóng vút đi, cái hướng kia. Chính là Thiên Cư Thành bên kia phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, hắn đi tới Hắc Ngục dãy núi. Lúc này, cái kia Hắc Ngục dãy núi bên trong. Không lúc đó có khí tức cường đại phóng lên cao. Nhưng sau hướng Thiên Cư Thành bên kia phương hướng chạy gấp đi. Tại chỗ, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng. Xảy ra đại sự, Dương Diệp sẽ tăng thêm tốc độ. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, ở cái kia sa mạc chi về sau, đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Người, Dương Diệp ngưng thần nhìn lại, mấy vạn trượng bên ngoài, đoàn người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này lướt đến. Khoảng chừng có mấy ngàn người, những thứ này là cái gì quỷ? Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn, mấy hơi thở về sau, Dương Diệp thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Mau sớm chạy về Thiên Cư Thành. Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Phía chân trời, kiếm quang quên quá khứ, hấp dẫn tới một ít cường đại yêu thú. Rất nhanh, có yêu thú phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Vọt tới là một đầu thể hình to lớn quái vật lớn. Kỳ hình như sư tử. Đầu vô cùng lớn, đủ có bề rộng dài vài trượng. Còn có chính là móng tử. Một cái móng vuốt đủ lại có dài chừng một trượng. Nhìn thấy đầu này yêu thú đánh tới. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ hàn quang. Giơ tay lên chính là một kiếm. Phía chân trời, xuất hiện từng đạo Dương Diệp tàn ảnh. Kiếm ra, phía chân trời đột nhiên yên tĩnh lại. Tàn ảnh tiêu thất, Dương Diệp bản thân đã không thấy. Mà phía chân trời cái kia yêu thú tắc thì cương ngay tại chỗ. Quá mấy hơi thở, bên ngoài đột nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một đống mảnh nhỏ. Táng kiếm sát, vì không lãng phí thời gian. Dương Diệp trực tiếp thi triển ra táng kiếm sát, cái này một kiếm. Thật mạnh, hắc ngục dãy núi phía dưới. Một gã nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Nhẹ giọng nói, ở nam tử trẻ tuổi thân về sau. Có mấy ngàn người, ngoại lai người, nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Một gã lão giả đột nhiên nói. Dám độc thân tiến đến tử giới những thứ kia ngoại lai người. Có thể không có một đơn giản. Sung nhi ngươi nếu như gặp phải. Chớ bất cẩn hơn khinh địch. Minh bạch, cái kia nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu. Ra, người nọ thật đã biến mất rồi. Lão giả quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Tự nhiên là không có giả. Xem ra, cái này binh gia truyền nhân là có chỗ dựa rồi. Chẳng qua cũng tốt. Bị nhốt nơi đây lâu như vậy, chúng ta cũng là nên đi ra thời điểm. Phía ngoài thế giới thật tốt như vậy sao? Nam tử trẻ tuổi đạo. Lão giả mỉm cười, đó cũng không phải là tốt, đó là tiên cảnh, lấy thiên phú của ngươi, nếu như đến bên ngoài, có lấy hoài không hết linh khí, tối đa 3 năm có thể đạt được thiên cảnh. Thiên cảnh? Nam tử trẻ tuổi còn muốn nói điều gì? Lão già cũng là lắc đầu. Đi thôi, đi trễ. Cái kia Nam Lân Sơn linh khí đã bị người chia cắt sạch sẽ. Dứt lời, lão già vung tay phải lên. Mọi người tức thì tiếp tục tiến lên. Dương Diệp không có về trước cái kia Thiên Cư Thành, mà là đi tới Hắc Ngục Sơn mạch chuôi này cự kiếm trước. Mà giờ khắc này, chuôi này cự kiếm đã hóa thành một đống mảnh vụn. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp chân mày cau lại. Người này không phải nói mình có thể chống đỡ một tháng sao? Làm sao hiện tại liền treo? Dương Diệp đang muốn ly khai. Cái này lúc, đống kia mảnh đá bên trong. Đột nhiên bay ra khỏi một đạo nhân ảnh. Chính là cái kia người đàn ông trung niên. Chẳng qua lúc này người đàn ông trung niên. Phi thường trong suốt, cảm giác theo thì đều muốn tiêu thất. Người làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Người đàn ông trung niên cười khổ cười. Đều là ngươi cái tên này làm hại. Còn hỏi ta làm sao vậy? Ta, Dương Diệp không giải khai. Có ý tứ, người đàn ông trung niên nói. Đại gia ta còn lưu một hơi. Chính là đang chờ ngươi. Tiểu tử, trước chớ nghĩ binh gia hoặc đạo gia cái gì. Giải quyết cùng ở bên người ngươi chính là cái kia. Ở nơi này lúc, một đạo nhỏ như lông phát hồng mang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Cái kia người đàn ông trung niên thân thể trực tiếp biến mất. Tại chỗ, Dương Diệp con ngươi hơi co rụt lại. Xoay người, thân về sau, chẳng có cái gì cả. Đi theo bên cạnh mình cái kia, có cái gì cùng với chính mình. Dương Diệp đầy đầu nghi hoặc. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía, không có vật gì, chẳng có cái gì cả. Thế nhưng, hắn rất tinh tường. Bốn phía nhất định có vật gì. Bởi vì vừa rồi cái kia người đàn ông trung niên sẽ không duyên cớ tiêu thất. Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một vật. Tà khí. Lúc trước thánh nhân trấn áp chuôi này tà khí. Thiên tộc tộc trưởng đã từng cũng đã nói chuôi này tà khí. Dương Diệp không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên cùng đến nơi này. Âm hồn bất tán a, trầm mặc hồi lâu. Dương Diệp nói. Theo ta đây bao lâu? Đi ra gặp thấy, bốn phía, không có bất kỳ đáp lại. Dương Diệp nhẹ cười cười. Thật không ra gặp mặt. Vẫn là không có đáp lại. Dương Diệp nhún vai. Không ra xong rồi. Dứt lời. Dương Diệp thân hình run lên. Biến mất ở phía chân trời. Phía chân trời. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Hắn hai mắt khép hờ. Tâm thần chìm vào trong cơ thể. Đoạn tội. Người có thể đủ phát hiện có vật gì ở theo ta không? Đoạn tội trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Một đoàn hồng mang, biết đó là cái gì? Dương Diệp lại hỏi. Tà vật, đoạn tội đạo, người đánh thắng được không? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Đoạn tội trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói. Đánh không lại, nghe vậy. Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Đoạn tội cái gì cấp bậc hắn không biết. Thế nhưng, tuyệt đối là phi thường cao vô cùng. Nhưng mà, nó cư nhiên thừa nhận đánh không lại. Cái này lúc, cái kia đoạn tội lại nói. Vật ấy, cùng kiếm thủ là cùng một cấp bậc. Cho dù là ngươi kiếm thủ kiếm linh thức tỉnh, chỉ sợ cũng không pháp trấn áp nó. Nếu như ta không có đoán sai, nó là muốn nhận ngươi làm chủ. Nhận thức chính mình vì chủ. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nói. Tại sao ta cảm giác nó là muốn kiếm chết ta ư? Đoạn tội nói. Tà vật, được xưng là tà vật. Tự nhiên có nó tà. Bất quá, nó hiển nhiên cũng là ở kiêng kỵ bên trong cơ thể ngươi cái kia bảo vật. Cho nên, không có làm mạnh mẽ nhận thức chủ. Nếu không, ngươi sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt híp lại. Ngươi biết trong cơ thể ta có bảo vật. Việc này, hắn có lẽ chưa đối với đoạn tội nói qua. Cảm giác được, đoạn tội nói, bên trong cơ thể ngươi, có cái gì để cho ta cảm giác rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, so với cái kia tà vật còn nguy hiểm, so với tà vật còn nguy hiểm. Cái này lúc, đoạn tội lại nói, nó sao coi trọng ngươi? Dương Diệp bất đắc dĩ nói, đây cũng là ta muốn biết, nó có thể là ở chờ một cái cơ hội. Nói chung, chính ngươi cẩn thận đi. Đoạn tội đột nhiên nói. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn đương nhiên chỉ có thể cẩn thận một chút. Nhìn lướt qua bốn phía. Dương Diệp không ở dừng lại. Thân hình run lên. Tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên cư thành. Thời khắc này thiên cư thành phía trên. Là một đạo màn sáng to lớn. Màn sáng bao phủ toàn bộ thiên cư thành. Tường thành lên. Là A-man đám người. Lúc này. A-man đám người, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc, bởi vì, ở nơi này thiên cư thành thành bên ngoài bốn phía, rậm rạp chằng chịt yêu thú, vô số yêu thú thành quần kết đội vây toàn bộ thiên cư thành. Lão đại, làm sao bây giờ? A-man bên cạnh, Tần Xuyên Hầu Lan Lan, hỏi, A-man nhìn lướt qua bốn phía, còn có thể làm sao? Với hắn nhóm làm cách trương.